Forbes, phế tích thế giới các thần, chương 599, đối đầu du hành giả thần cấp trên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơ, hà, cồn ngứa mũi, nhưng cuối cùng lại nhịn được, cảm giác thật sự là khó chịu, đúng là cứ nhảy mũi một cái thì vẫn tốt hơn, mặc kệ rằng bản thân cậu bây giờ đang cố giấu mình trong bụi hoa cảnh mà lắng nghe cuộc đối thoại bí mật của một vài kẻ sẽ sống không quá đêm nay. Nhiệm vụ vốn nên đơn giản là hạ sát mục tiêu thì xong, nhưng Cun tự nhiên cũng có mục tiêu của riêng mình. Cậu nhận thức rõ ràng rằng bản thân không phải là một cỗ máy giết người. Nếu như nửa chừng cậu đổi ý thì từ bỏ nhiệm vụ cũng là điều nằm trong dự tính. Cùng lắm thì cậu bịa ra một lý do hững hờ nào đó cho chủ nhân nhiệm vụ thôi, cũng không biết là giết xong đám này sẽ thăng lên được thần cấp 13 không? Cun lẩm bẩm, hạ sát du hành giả mang lại một lượng thần tinh khổng lồ cho mỗi mục tiêu, nhưng việc đánh giết rõ ràng là không dễ dàng, khiến cho số lượng khó mà bù đắp được so với khi săn giết quái. Cái khó khăn chủ yếu nằm ở việc muốn làm gọn gàng không để lại dấu vết, tránh sau này bị ghi thù mà thành phiền phức. Phiền phức cho bản thân còn dễ nói, làm liên lụy tới tổ đội, đặc biệt là đội trưởng thì cậu có thể từ bỏ cuộc đời này luôn được rồi. Cũng khổ lắm, Cun thật muốn được như Damin vậy, cứ tùy ý tiện tay hạ sát toàn bộ tổ đội du hành giả nào đấy, xong rồi chẳng phải lo bị ai ghi thù. Họ không dám, trừ phi không muốn ngày tháng sau này được sống yên ổn, hoặc là quá ngu. May mắn là, đội trưởng không đặt yêu cầu quá cao cho Cun. Thần cấp 14, cậu hẳn là có thể đạt tới trong vòng một tuần nữa, với điều kiện chăm chỉ săn giết liên tục trong mấy ngày đó. Nếu còn không đủ thì chỉ đành liều mạng ra ngoài thành kiếm thần tinh tư quái mà thôi. Nghĩ đến, thầy ớn lạnh, à, xong rồi. Cun thốt, cậu vừa trông thấy nhóm ba người phía trước cất lời chào nhau, đang chuẩn bị quay người chia ra rời đi. Mục tiêu vốn chỉ có hai trong số đó mà thôi, lại chẳng hiểu sao nửa chừng xuất hiện thêm một người nữa, làm cậu chỉ có thể kéo dài thời gian quan sát. Điều đáng nói hơn cả là người thứ ba toát ra khí thế rất hùng mạnh, như một con hổ dữ chúa tể cả khu rừng đang muốn dạy dỗ cho đám tay sai của mình một bài học vậy. Và đám tay sai ở đây hẳn là hai đối tượng là mục tiêu của Cun rồi. Nội dung cuộc trò chuyện mà Cun nghe được cũng không có gì thú vị, cơ bản là một vài sắp xếp trong kế hoạch đã định giờ bị thay đổi. Chủ nhân nhiệm vụ hẳn sẽ cần đống thông tin quan trọng này, nhưng đó lại không nằm trong những điều mà cậu cần thực hiện. Cứ mặc kệ các bên đấu đá lẫn nhau thôi. Mâu thuẫn càng lớn, cậu càng có nhiều cơ hội ra tay. Thật tốt, phải rồi. Gần đây, nhất định phải cẩn thận. Người toát ra khí thế hùng mạnh kia vừa đi được một bước thì dừng lại bảo, hừm. Chúng tôi vẫn luôn cẩn thận mà thưa ngài. Một tên trong số hai tên còn lại thắc mắc và ngay lập tức bị tên đứng bên cạnh đập tay một phát vào đầu, cau có gắt. Là để cho ngươi thắc mắc sao, à, biết rồi. Tên bị đánh ai oán thốt lại không dám giấy lên chút giận dữ hay cả bực tức nào với kẻ đánh mình, đừng chủ quan, tên khí thế hùng mạnh nghiêm giọng cách đây mấy ngày, phía cổng đông xảy ra một vụ ám sát kẻ ra tay vô cùng tàn độc mà đối tượng chết dưới tay hắn lại là đều là thần cấp 15, lợi hại như vậy, một tên thốt liệu không phải là sát thủ nòng cốt của hội gian chứ, chưa thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tốt nhất cứ luôn nghĩ rằng hôm nay bản thân sẽ là mục tiêu đi. Cun cười, gãi gãi mũi. Nghe lén người khác bàn về thành tích của bản thân thật sự là một cảm giác thú vị lạ thường, rất kích thích. Tin tức về vụ ám sát vốn nên bị các thế lực cả bên điều động sát thủ lẫn bên bị nhắm đến ra sức che giấu, nhưng bằng cách nào đó vẫn bị đối phương nghe ngóng được cho thấy thân phận không hề tầm thường. Có điều, hắn ta có lẽ cũng không biết rằng trong những kẻ tan biến thành đốm sáng li ti của vụ đó tồn tại một tên có thần cấp trên 15. Đó không hẳn là một trận chiến khó khăn, nhưng là ngoài ý muốn. Mọi sắp đặt của vụ ám sát của Cun vốn không nhằm vào kẻ mạnh như thế, có điều vẫn mang đến tác dụng, và kết quả cuối cùng là chiến thắng thuộc về cậu. Kể ra, cũng tương đối nhàn, vì đối phương cứ mải bận tay bảo vệ thân chủ của mình, để rồi cả bọn bị giết sạch. Dưới góc nhìn của một chiến binh chân chính, Cun tất nhiên là đã chơi xấu. Nó dùng không dưới 4 loại thủ đoạn để hạn chế năng lực của đối phương, bao gồm cả độc ám khí, bẫy và công kích thân chủ. Công kích thân chủ luôn có hiệu quả ngoài mong đợi, mỗi lần đều bắt ép tên thần cấp cao ấy dùng thân mình chống đỡ. Tiếc là tình huống lần này khác biệt, tên toát ra khí thế hùng mạnh kia có vẻ mới là người nên được bảo vệ, nên tất nhiên sẽ chẳng có chuyện hắn ta đi hy sinh thân mình che chắn cho người khác. Vậy nên phương án lâm thời của Cun là nhằm vào hai tên yếu hơn trước, sau đó tìm cơ hội giải quyết nốt tên thứ ba. Chỉ mong hắn ta không sở hữu phương thức đặc thù nào đấy loại bỏ sự theo dấu của cậu, tóm lại cố gắng sống sót cho tới hết tuần này. Đánh mất cơ hội trước mắt các ngươi gánh không nổi hậu quả, ngài yên tâm. Chúng tôi có chết cũng sẽ chờ tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tên khí thế hùng mạnh không nói gì, cứ vậy nhấc bước rời đi. Lời nói nhiều lại thành ra thừa thãi, dễ bị xem nhẹ còn mất đi uy thế bản thân. Chỉ là, hắn ta có mơ cũng không ngờ được rằng chính mình vừa di chuyển chưa đầy 30 mét khỏi nơi đây thì hai bóng người phía sau đã đổ gục. Máu chảy tràn lan, thân thể giật nảy theo từng đợt, rõ ràng vẫn còn đang chịu hiệu ứng xấu tê liệt, sinh mạng thì đã sớm nằm trên bờ sống chết. Lúc này thì có thần Leon cũng khó mà cứu được chúng. Kun rất hài lòng với thành quả mình vừa đạt được. Động tác của cậu thật sự đã đủ thuần thục để nhanh chóng hạ sát cùng lúc hai mục tiêu thần cấp 15 ngay khi chúng bị tê liệt. Mặc dù sát thương gây ra là chí mạng, nhưng cũng cần phải bổ sung độc vào thì mới đảm bảo chúng sẽ không phản kích, lại còn gây nhiễu ma năng khiến bùa chú cứu mạng không cách nào kích hoạt kịp thời. Tuyệt đối hoàn hảo, đột nhiên từ bên hông xông tới một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, ép Kun phải lập tức tăng cường cường độ kỹ năng, lĩnh vực xoay người, nâng dao găm đánh lên, đồng thời bóp tay kích hoạt một tấm bùa xung chấn. Vụ nổ giúp Kun giành được một khoảng cách vừa đủ, nhưng cậu không lợi dụng tránh đi mà vẻ đùa cợt bảo. Không phải chứ anh trai, người cũng đã chết rồi, nổi giận có ích gì đâu. Khoảng cách 30 mét, đối phương lại có thể trong khoảnh khắc rút ngắn và công kích với sức mạnh lớn đến vậy, rõ ràng là khó đối phó. Quả đúng là xứng với du hành giả thần cấp trên 15, ngươi phải chết. Ngắn gọn, vô tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương chưa dứt lời thì nguyên khí đã dao động, kỹ năng cũng ngay sau đó được tung ra. Là một đòn ném chùy xích với sức nặng rõ ràng được tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ thế, nơi mà quả chùy bay qua, Kun cảm giác có tồn tại những nhát chém vô cùng sắc bén. Nếu bị đánh trúng cú này, cậu có khả năng sẽ lập tức mất mạng. Vậy nên Kun nhất định phải tránh đi, còn là cố gắng tránh xa nhất có thể để không xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Du hành giả thần cấp trên 15 có thể làm được những gì, đối với cậu hoàn toàn là một đống mơ hồ. Không phải là không biết, mà là biết quá ít. Những kẻ ở tầng thứ này rất hiếm khi ra tay, thường chỉ hành động trong những nhiệm vụ quan trọng. Có điều khác với dự đoán của Kun, đòn đánh của đối phương vừa tới thì dừng lại, hoàn toàn không cho phép cậu có cơ hội thấy được uy lực thật sự. Vấn đề là làm như vậy rất tốn sức, hắn ta hẳn cũng không muốn gây động tĩnh quá lớn khiến có thêm người biết về sự hiện diện của mình đi. Thậm chí, rất có khả năng là việc hắn ta hung hăng muốn giết cậu vào lúc này cũng chỉ là để tránh tin tức về bản thân bị lộ, anh trai. Bình tĩnh lại nói chuyện chút đi, Kun vội vàng lên tiếng, đồng thời dựa vào kỹ năng chủ đạo đánh giá tình hình hiện tại. Nếu đối phương nhất định phải giết được cậu thì phương thức chiến đấu sẽ cần được điều chỉnh đôi chút. Tiếc là đối phương không hề để tâm tới lời của Kun, vừa thu lại chùy xích đã liền lao tới chuẩn bị đợt công kích tiếp theo. Khí thế lần này tỏa ra còn kinh khủng hơn trước, chắc hẳn hắn ta đã kích hoạt thêm một vài kỹ năng. Nhanh hơn, cũng mạnh hơn, sức sát thương càng lớn. Đối thủ như thế này, đối đầu chính diện là ngu ngốc, nhất là khi bản thân thấp hơn một vài thần cấp, bao gồm cả một cái giới hạn thần cấp 15. Kun bèn ném tới hai que gỗ, đồng thời nhảy lùi về sau cố giữ khoảng cách. Như đã đoán trước được, đối phương đưa tay vung ra một đống bột mịn màu trắng xám, chạm vào mấy que gỗ khiến chúng vừa mới nhấp nháy chút ánh sáng đã lập tức ảm đạm, cũng tức không còn có thể kích hoạt trong thời gian ngắn. Khó chơi, Kun mắng thầm, thẻ bùa bị vô hiệu hóa không phải là chuyện hiếm, nhưng đối thủ có thể phản ứng nhanh như thế thì là lần đầu tiên. Đây hẳn là nhờ vào kinh nghiệm, cũng có nghĩa là hắn ta luôn thường có cơ hội chiến đấu tương tự thế này. Thậm chí, không chỉ hai que gỗ bị vô hiệu hóa, mà cả ba chiếc phi tiêu được ném kèm theo ngay sau đó cũng bị đánh bật đi với đòn vung chùy xích một cách hời hợt, chỉ vừa đủ lực. Tuy nhiên, nhờ vào lần này, Kun đã có thể nắm bắt được phần nào uy lực đòn tấn công của đối phương. Những nhát chém ẩn hiện quanh chiếc chùy xích không quá mạnh nhưng đủ sắc bén. Đòn tấn công phần nhiều là nhờ vào sức nặng của quả chùy, tùy thuộc vào ý muốn đối phương mà gây ra lượng sát thương tương ứng. Đống nhát chém kia phát huy hiệu quả đến mức nào thì còn dựa vào quả chùy, ngược lại chỉ tạo chút phiền phức như là bị dao cắt chúng mà thôi. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Cách chương.